Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 672, 672, còn cô ta thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hạ An Nhiên không muốn hợp tác, người quay phim đã cố tình chữa máy quay về phía cô. Suýt nữa thì đập thẳng vào mặt cô. Châu Tâm Di rất hài lòng với sự hợp tác của người quay phim. Và tiếp tục nặn ra một nụ cười giả dối. Cô Hạ, hãy hợp tác với chúng tôi phỏng vấn. Được không? Rõ ràng, cho dù Hạ An Nhiên không muốn phỏng vấn, cô cũng phải phối hợp. Đây không phải là hành động của bọn ăn cướp sao? Người quay phim vẫn ở một bên. Giọng điệu kỳ quái nói. Chúng tôi ở đây để giúp cô nổi tiếng. Cô là loại phụ nữ không đàng hoàng. Không phải chỉ muốn thu hút thêm sự chú ý sao? Không chừng sau này cô sẽ gặp thêm nhiều ông chủ giàu có. Lời của người quay phim vừa rơi xuống. Một nắm đấm giáng thẳng vào đầu hắn ta. Chấm, khi cơ thể của người quay phim không ổn định, lại bị đá thêm vào chân. Chiếc máy ảnh của người bên kia bị hất tung lên không trung. Và ngay lập tức rơi xuống đất. Hành động quả đột ngột khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Người quay phim nhìn người đang đánh mình, tức giận lao về phía Lăng Mặc và hét lên. Mày làm hỏng đồ của tao. Tao liều mạng với mày. Nhưng bên kia hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Mặc. Chỉ cần một động tác, giống như chiếc máy ảnh, bị đá mạnh sang một bên, và không thể đứng dậy. Được nữa, Châu Tâm Di nhìn người bạn đồng hành bị hạ gục một cách dễ dàng. Sửng sốt, cô ta kinh ngạc nhìn Lăng Mặc, chuẩn bị chất vấn đối phương tại sao lại ra tay đánh người. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Mặc, Châu Tâm Di đã choáng váng. Đây là một người đàn ông cực kỳ tuấn tú làm khuynh đảo tất cả chúng sinh. Toàn thân toát ra khí chất cao quý. Chỉ cần là nữ, ước chừng sẽ bị người đàn ông này làm cho mê muội. Châu Tâm Di rõ ràng cũng như thế. Nhất thời quên mất phải chất vấn Lăng Mặc. Sau khi Lăng Mặc xử lý người quay phim, anh ấy đặt chiếc áo khoác đã mang lên người Hạ An Nhiên. Không sao chứ. Hạ An Nhiên đặt gói thuốc đang cầm trong tay lại vào túi. Nhìn người quay phim đang ngã trên mặt đất. Cô khịt mũi. Anh phải cảm ơn anh ấy. Nếu không phải Lăng Mặc ra tay trước, kết cục của người quay phim không phải là chỉ bị đánh một chút. Khi Châu Tâm Di nhìn thấy sự thân mật giữa hai người trước mắt, cô ta mới từ từ định thần lại. Trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Làm sao một người phụ nữ bán thân như vậy lại có thể may mắn được một người đàn ông tốt như vậy che chở. Còn cô ta thì sao? Lại phải ăn gió nằm sương. Đến tối còn phải ra ngoài kiếm tin tức. Châu Tâm Di cố nén tâm trạng khó chịu. Nặn ra nụ cười với Lăng Mặc. Cố ý hỏi. Vị này. Giữa anh và Hạ An Nhiên có quan hệ gì vậy? Anh không biết tin tức nóng hổi hôm nay sao? Tin tức hôm nay đã nói khi cô ấy còn học cấp 3. Đời tư của cô ấy rất hỗn loạn. Thậm chí còn ngồi trong quán bar hút thuốc. Bây giờ còn đi mọi nơi quyến rũ đàn ông. Đàn ông già trẻ đều không tha. Anh không biết điều đó sao? Cách chương.